Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với hội bản đảo Vlog. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tuyệt đỉnh Đan Tôn các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hậu Nghệ thì đã trở thành võ tôn rồi. Và người che dù thì cũng là một người có sức mạnh của một võ tôn. Và nếu không nhầm thì người này cũng là một phần trong hóa thân của Cổ Linh. Tuy nhiên thì người che dù này lại không đứng về phía Mặc Thủ Hắc. Tuy không hoàn toàn là chống lại nhưng chắc chắn là không theo phe Mạc Thủ Hắc rồi. Người này còn là một ẩn số và chúng ta cần phải theo dõi thêm. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Võ Đạo Chí Tôn các bạn nhé. Người cha dù phát ra tiếng cười châm chọc nhạo báng. Lời này của ngươi chỉ là đang thăm dò thái độ của ta mà thôi. Mạc Thủ Hắc, ngươi cũng rất rõ ràng mặc dù hai ta liên thủ cũng không giết được vị Võ Đạo Chí Tôn này. Tỉnh lại đi. Vẻ mặt của Mạc Thủ Hắc càng thêm khó coi. Nhìn chằm chằm vào người che dù mà nói, chẳng lẽ người thực sự muốn đứng về phe bọn họ sao? Người che dù lại lắc đầu một cái, ta không đứng về bên nào cả, ta chỉ muốn tự tại sống mà thôi. Mạc Thủ Hắc ngươi không quản được ta, Phương Thanh Dạ cũng không ra lệnh được cho ta, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lời vừa dứt vẻ mặt Phương Thanh Dạ và Mạc Thủ Hắc đều thay đổi, chỉ có Hậu Nghệ vừa mới trở thành võ đạo chí tôn là khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt, không biết ba tên này đang nói tới cái gì. Ngươi đừng quên cái thân phận của ngươi. Lời của Mạc Thủ Hắc nói mang theo sự uy hiếp, một mặt nhìn chằm chằm vào người che dù. Người kia vẫn thở ơ lạnh nhạt, ta khác với ngươi, ngươi một lòng vì đồ sơn Cổ Linh, mà ta chỉ vì chính ta. Cho dù ngày đó có đến, ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Mạc Thủ Hắc liên tục nói ba tiếng được, nhìn dáng vẻ của hắn thì hiển nhiên là cực kỳ tức giận. Người vốn nên đứng về phía hắn lại không nguyện ý theo hắn. Điều này làm cho Mạc Thủ Hắc vốn ở thế là trứng chọi đá càng lâm vào cục diện bị động. Mấy cả các ngươi nói nhảm có thấy phiền hay không? Hậu Nghệ nhịn không được mà nói, hắn không thích nghe những thứ cong cong quẹo quẹo này, đã sớm nhịn không được muốn xuất thủ với ba người. Dù sao thì vừa mới trở thành võ đạo chí tôn, Hậu Nghệ rất muốn biết thủ đoạn của các võ đạo chí tôn còn lại, cũng muốn biết bây giờ mình mạnh mẽ đến mức nào. Người muốn đánh nhau sao? Vậy thì tìm vị này là tốt nhất, danh tiếng của Mạc Thủ Hắc chắc là người đã biết rồi, hắn rất lợi hại. Người che dù cười híp mắt chỉ vào Mạc Thủ Hắc rồi xúi giục Hậu Nghệ. Hậu Nghệ nghe vậy quả nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Thủ Hắc, gương mặt tràn đầy chiến ý. Đại danh của Mạc Võ Tôn, vãn bối ngượng mộ đã lâu, thật vất vả mới gặp được Mạc Võ Tôn, chắc chắn là phải lãnh giáo một chút. Hậu Nghệ tùy ý mà nói, tuy tự xưng là vãn bối, nhưng khẩu khí của hắn lại không thực sự coi Mạc Thủ Hắc là tiền bối. Mạc Thủ Hắc lạnh lùng nhìn Hậu Nghệ trong đáy lòng cảm thấy chán ngán. Nếu người cha dù nguyện ý liên thủ cùng hắn, đương nhiên hắn sẽ nguyện ý đánh một trận với Hậu Nghệ, nhìn xem vị chí tôn nhân tộc mới xuất hiện này đến cùng là có đứng cùng ở độ cao với bọn họ hay không. Nhưng người cha dù lại không định liên thủ với hắn, chỉ có suy nghĩ là không quan tâm, chỉ muốn xem kịch vui. Vậy thì Mạc Thủ Hắc cũng không có hứng thú động tới Hậu Nghệ. Dù mình có thể đánh bại Hậu Nghệ thì thế nào, đều là võ đạo chí tôn, Mạc Thủ Hắc cũng không thể nào giết được. Hơn nữa mấu chốt nhất là Phương Thanh Dạ còn đang đứng nhìn ở đây. Nhớ đâu hai người Phương Thanh Dạ và Hậu Nghệ liên thủ, chẳng phải một mình Mạc Thủ Hắc hắn phải đấu với hai vị chí tôn nhân tộc sao? Một vị võ đạo chí tôn còn không đối phó nổi, chớ nói chi là hai người. Thậm chí Mạc Thủ Hắc hoài nghi nếu mình chống lại hai người này, sợ rằng rất có khả năng sẽ bị hai người bọn họ dây dưa đến chết. Dù sao thì so với Phương Thanh Dạ và Hậu Nghệ, chỗ chí mạng của hắn chính là thọ nguyên không còn nhiều, sinh cơ thiếu hụt. Mà hai người Phương Thanh Dạ và Hậu Nghệ thì khác, người trước trở thành võ tôn mới được mấy trăm năm, mà người sau thì vừa mới trở thành võ đạo chí tôn, thọ nguyên và sinh cơ của hai người cường thịnh hơn Mạc Thủ Hắc không biết bao nhiêu lần. Thấy khuôn mặt của Mạc Thủ Hắc âm trầm không nói lời nào, Hậu Nghệ cũng không quan tâm hắn có ý định xuất thủ hay không, liền trực tiếp sải bước về phía Mạc Thủ Hắc. Hậu Nghệ khẽ động, khí thế dâng trào như là sóng biển, trực tiếp ép về phía Mạc Thủ Hắc, khiến ánh mắt Mạc Thủ Hắc hơi đổi. Không ngờ khí thế của võ tôn mới này lại mạnh mẽ như vậy, khiến cho một tia khinh thị trong đáy lòng của Mạc Thủ Hắc cũng hoàn toàn tiêu tán. Ngông cuồng! Mạc Thủ Hắc quát lạnh một tiếng, khí thế hùng hổ dọa người của Hậu Nghệ đã hoàn toàn chọc giận hắn, chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ cho tân võ tôn không biết trời cao đất rộng này một chút. Nhưng khóe mắt của Mạc Thủ Hắc lại liếc về phía người che dù và Phương Thanh Dạ cách đó không xa. Thấy hai người này đều không nhúc nhích, trong đáy lòng Mạc Thủ Hắc chấn định hơn một chút, ít nhất thì hiện tại Phương Thanh Dạ không có ý định liên thủ cùng Hậu Nghệ. Mạc võ tôn, vãn bối phải thất lễ rồi. Hậu Nghệ cười to một tiếng, không thấy hắn ra quyền, nhưng lại có một đạo quyền ấn đột nhiên xuất hiện đập về phía Mạc Thủ Hắc. Quyền ấn này nhìn như tầm thường, nhưng Phương Thanh Dạ và người cha dù đều lộ vẻ kinh ngạc. Mặc Thủ Hắc đứng mũi chịu sào, càng lộ vẻ mặt ngưng trọng, không dám buông lỏng khinh thường chút nào. Chỉ thấy Mặc Thủ Hắc điểm ra một chỉ mang màu đen và chạm vào quyền ấn, nhất thời đất trời như chấn động, chỉ mang xuyên thủng qua quyền ấn, trực tiếp bắn trúng vào người Hậu Nghệ. Mà quyền ấn sau khi bị chỉ mang xuyên thấu, uy thế lại không yếu bớt bao nhiêu, cũng đánh vào trên người Mặc Thủ Hắc. Hai người xuất thủ đều không thể chặn được chiêu thức của đối phương, mỗi người đều nhận được đòn tấn công của đối phương. Thân hình Hậu Nghệ hơi chao đảo một chút, lồng ngực có một lỗ máu, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Hậu Nghệ bĩu môi, có vẻ hơi lờ đễnh. Mặc Thủ Hắc cũng lui về sau một bước, tuy không bị thương, nhưng so với Hậu Nghệ thì một bước cũng không lui, mà Mặc Thủ Hắc lại bị quyền ấn chấn lùi một bước, như vậy có thể thấy được là thân thể của Hậu Nghệ mạnh hơn. Phương Thanh Dạ và người cha dù nhìn ra được Hậu Nghệ chưa có toàn lực ra tay, mà Mặc Thủ Hắc cũng có ý cất giữ, không muốn hao phí quá nhiều lực lượng cho việc giao thủ vô nghĩa. Nhưng từ màn giao thủ vừa rồi của hai người thì có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Tuy Hậu Nghệ vừa trở thành võ tôn, nhưng thực lực không kém gì một võ tôn lâu năm như Mặc Thủ Hắc. Còn có thân thể trí cường của hắn xưa này hiếm có. Chỉ một điểm này thôi cũng đủ để Hậu Nghệ rong ruổi thiên địa vô địch thủ. Mặc Thủ Hắc nhìn như là bị Hậu Nghệ bức lùi, nhưng cũng vô hình hóa giải tất cả lực lượng một quyền kia, không bị thương chút nào. Mà chỉ mang của Mặc Thủ Hắc lại thương tổn đến thân thể của Hậu Nghệ. Tuy nói chẳng qua chỉ là bị thương nhẹ trên da thịt, nhưng đủ để chứng minh Mặc Thủ Hắc hắn vẫn sâu không lường được, không thể khinh thường vị võ đạo chí tôn, sống lâu nhất nhưng thọ nguyên không còn nhiều này. Đương nhiên, bốn người ở đây thì có kẻ nào là hạng tầm thường, cũng chỉ ở cái thời đại, hoàn cảnh võ đạo thịnh vượng chưa từng có như bây giờ mới có thể liên tiếp sinh ra võ tôn. Ở thời đại khác thì sao có thể xuất hiện tứ đại cường giả vô địch tề tụ một chỗ như vậy? Mặc võ tôn cực kỳ lợi hại, nhưng Mặc võ tôn có vẻ sinh cơ không đủ, sợ là không còn bao nhiêu thời gian để sống nữa. Hậu Nghệ nhìn Mặc Thủ Hắc vô cùng thẳng thắn nói. Mặc Thủ Hắc không để ý tới Hậu Nghệ, lại nhìn về phía người cha dù một lần nữa. Ngươi cho rằng tương lai mà ngươi thấy là chính xác sao? Người cha dù từ chối cho ý kiến, từ tốn nói. Ngươi tin tưởng thứ ngươi nhìn thấy, ta tin tưởng thứ ta nhìn thấy, Hiên Viên Nhai cũng tin tưởng tương lai mà hắn thấy, cho nên mới làm ra những chuyện này. So sánh ai đúng ai sai có ý nghĩa gì sao? Mặc Thủ Hắc hừ lạnh một tiếng. Hiên Viên Nhai ngu xuẩn mà không tự biết mình, hắn cho là hắn có thể ngăn cản tất cả. Kết quả thì sao? Ta còn sống, Hiên Viên Nhai thì đã chết. Điều này chứng minh hắn sai lầm và ngươi cũng sai lầm. Người cha dù lắc đầu một cái. Hiên Viên Nhai đã khiến ngươi chịu nhiều đau khổ, ngươi còn cho là hắn sai lầm sao? Nếu hắn thực sự sai lầm như vậy thì hai vị kia là xuất hiện thế nào? Dứt lời, người cha dù chỉ vào Phương Thanh Dạ và Hậu Nghệ. Hậu Nghệ nghe mà mơ mơ màng màng, cau mày nói, rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì? Cái gì đúng, cái gì sai? Hiên Viên Nhai là ai? Sao ta nghe chẳng hiểu gì cả? Phương Thanh Dạ khẽ mỉm cười, chuyện này ta sẽ giải thích tất cả với ngươi sau. Tại sao không nói ngay bây giờ? Ta là người thích thẳng thắn, không thích chơi trò cong vẹo, có gì thì nói luôn đi. Hậu Nghệ không vui nói. Phương Thanh Dạ bất đắc dĩ phát hiện ra tuy Hậu Nghệ này có cùng cảnh giới với bọn họ, nhưng thấy thế nào cũng giống như một tên lỗ mãng vậy. Thật ra thì rất đơn giản, ba người chúng ta liên thủ giết chết vị Mặc võ tôn này thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Người cha dù hời hợt nói, nhưng lời nói ra khiến Mặc Thủ Hắc giật cả mình, ngay sau đó cảnh giác nhìn cả ba người. Đơn đả độc đấu, Mặc Thủ Hắc hắn không sợ bố quan thằng nào trong ba người này, nhưng nếu lấy một địch ba, ở với trạng thái hiện tại của hắn tuyệt đối không được, nguy hiểm đến tính mạng như chơi. Nếu Mặc Thủ Hắc ở trạng thái đỉnh phong có đầy đủ thọ nguyên, lấy một địch ba đối với hắn không thành vấn đề, để mà tự vệ thì chắc là dư giả. Ơ nhưng mà, tại sao? Hậu Nghệ nhíu mày một cái, hắn và Mặc Thủ Hắc không oán không kiều, huống chi thực lực đối phương cũng cường hãn không kém gì mình, hoàn toàn không cần phải liều mạng với Mặc Thủ Hắc như vậy. Nếu như vị Mặc võ tôn này không chết thì chúng sinh sẽ lâm vào nguy nan, dù không vì chúng sinh đại địa thì cũng nên vì toàn bộ nhân tộc, giết chết hắn là biện pháp giải quyết tốt nhất. Người cha rủ cười nói. Đừng bị cả này đầu độc, đột nhiên Mặc Thủ Hắc nói ra, hắn mới là mối họa của chúng sinh, là loại chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi không dám hiện thân. Mặc Thủ Hắc ta thân là võ tôn nhân tộc, sao lại làm hại nhân tộc, làm hại thương sinh thiên hạ chứ? Mặc Thủ Hắc quay sang nói với Hậu Nghệ. Người cha dù chỉ cười không nói, dường như không hề lo lắng Hậu Nghệ sẽ bị một lời của Mặc Thủ Hắc làm cho mê muội, nhưng Phương Thanh Dạ lại khẽ nhíu mày. Dù sao rất nhiều chuyện Hậu Nghệ đều không biết gì, nếu thực sự bị Mặc Thủ Hắc tẩy não vậy thì sẽ rất phiền phức. Mạc Thủ Hắc không phải là nhân tộc, lời hắn nói không thể tin. Phương Thanh Dạ không nhịn được mà lên tiếng. Cái gì? Ngươi không phải là nhân tộc? Quả nhiên lời này của Phương Thanh Dạ có uy lực cực lớn, Hậu Nghệ lập tức trợn mắt nhìn Mạc Thủ Hắc có chút khó tin. Uy danh của Mạc Thủ Hắc Hậu Nghệ không phải là không biết, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ Mạc Thủ Hắc lại không phải là nhân loại, chuyện này quá chấn động rồi. Nếu ta không phải nhân tộc thì chẳng lẽ là yêu thú sao? Chớ có nghe người khác hổ ngôn loạn ngũ, thân là võ đạo chí tôn thì nên cân nhắc cho chúng sinh nhân tộc. Mạc Thủ Hắc thủ hộ nhân tộc đến nay chưa bao giờ thẹn với nhân tộc, có trời đất chứng giám. Mạc Thủ Hắc nghiêm nghị nói. Hậu Nghệ đã nghe đến mê mảng luôn rồi, ba người mỗi người một lời đều nói chuyện kỳ lạ như thế, nhất thời Hậu Nghệ không biết người nào nói thật, người nào nói dối. Được rồi, các người thích nói thế nào thì nói, dù sao ba người các người ta không tin ai hết, ta chỉ tin chính ta. Hậu Nghệ không vui mà nói, cũng lười quan tâm ba người này nói gì. Cùng lúc đó, cách xa nơi đây vạn dặm, bên trong cổ yêu lĩnh, thánh thụ yêu tộc nhỏ bé như một cái cây non phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh người. Yêu thánh đương thời sợ hãi cả kinh, không biết thánh thụ yêu tộc xảy ra biến cố gì. Toàn bộ yêu thú trong cổ yêu lĩnh hoảng sợ thất sắc, cho là thánh thụ yêu tộc nổi giận, rối rít nằm dạp trên mặt đất hành lễ về phương hướng của thánh thụ yêu tộc. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Yêu thánh đương thời muốn tiến hành câu thông với thánh thụ thì phát hiện thánh thụ không quan tâm tới mình. Không có bất kỳ yêu thú nào phát hiện ra, một thân ảnh từ trong thánh thụ yêu tộc chui ra, nháy mắt đã chạy tới chỗ bốn người Phương Thanh Dạ. Xem ra, ngươi cũng không nhẫn nhịn được nữa. Người cha dù nhìn người này, lãnh đạm cười nói. Nơi này náo nhiệt như thế, nếu ta không tới chen chân một chút thì làm sao sống tiếp? Người vừa tới trưng ra khuôn mặt không cảm xúc. Gương mặt này rất bình thường, thân hình mông lung, dường như không phải là dùng chân thân để xuất hiện. Nhưng khí tức vô hình của người này tràn ra lại khiến Hậu Nghệ và Phương Thanh Dạ cảm thấy áp lực. Không hề nghi ngờ chút nào người này cũng là một cường giả cùng cấp bậc với bọn họ. Phương Thanh Dạ nhìn chăm chăm vào người này như có điều suy nghĩ, hiển nhiên đã đoán được thân phận của hắn. Mà vẻ mặt Hậu Nghệ đầy hoài nghi, hoàn toàn không ngờ lại xuất hiện một nhân vật lợi hại nữa. Người này nhìn Hậu Nghệ cũng nhìn hắn, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, không ai nói lời nào. Ngươi là ai? Hậu Nghệ không chịu nổi trực tiếp lên tiếng hỏi. Hừ. Người kia không trả lời, chỉ liếc Hậu Nghệ một cái, sau đó xoay người rời đi. Vẫn như xưa, người cha dù lắc đầu cười nói. Vẻ mặt của Phương Thanh Dạ có chút ngưng trọng, hắn biết thân phận người này chính là đệ nhất yêu thánh sống bám trong thánh thụ yêu tộc, giống như Mạc Thủ Hắc đều là một trong các hóa thân của cổ linh. Theo lý thuyết thì đệ nhất yêu thánh không nên xuất hiện ở đây, nhưng giờ hắn đã xuất hiện thì chứng tỏ yêu thánh không phải không có năng lực hiện thân. Như vậy Phương Thanh Dạ nhất định phải cân nhắc khả năng Mạc Thủ Hắc sẽ liên hệ với đệ nhất yêu thánh liên thủ, mà không phải như dĩ vãng chỉ cần kiêng kỵ một mình Mạc Thủ Hắc. Đi thôi, xem cũng xem xong rồi. Người cha dù xoay người xả bước, cả người biến mất không thấy đâu, giống như hắn chưa bao giờ từng xuất hiện. Như vậy ở đây chỉ còn Phương Thanh Dạ, Mạc Thủ Hắc cùng Hậu Nghệ, người vừa trở thành võ đạo chí tôn. Ngươi còn muốn tiếp tục ở lại đây sao? Phương Thanh Dạ nhìn về phía Mạc Thủ Hắc. Sao lại không? Mạc Thủ Hắc hỏi lại. Phương Thanh Dạ không nói nhiều, nhìn về phía Hậu Nghệ. Theo ta đến thành Bạch Đế thế nào? Hậu Nghệ cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng. Hắn không lo là Phương Thanh Dạ sẽ hại hắn. Dù Phương Thanh Dạ thực sự muốn làm vậy thì với thực lực của Hậu Nghệ hiện nay, trừ khi ở thành Bạch Đế chúng phải mai phục của Phương Thanh Dạ, nếu không thì chẳng ai có thể giữ chân hắn lại. Mạc Thủ Hắc hừ lạnh một tiếng, thân thể phóng lên cao, biến mất ở chỗ sâu trong bầu trời. Uy áp khủng bố khi võ tôn sinh ra tràn ngập khắp vùng, cuối cùng biến mất. Đối với sinh linh khác mà nói, thời gian ngắn ngủi chưa tới một nén nhang này, nhưng khiến bọn chúng luôn run sợ trong lòng. Cũng may là cỗ uy áp này đột nhiên tới nhanh chóng và cũng biến mất nhanh, không kéo dài quá lâu. Nhưng dù là cường giả nhân tộc hay yêu tộc đều rõ ràng chuyện võ tôn mới ra đời, nhất là võ giả nhân tộc cực kỳ hưng phấn. Nhân tộc có một vị võ đạo chí tôn mới, điều này chứng minh nhân tộc càng thêm hưng thịnh. Mà yêu thú nhất tộc thì khác, yêu thú có thực lực càng mạnh, tâm tình chúng càng khó chịu. Nhân tộc vốn đã có hai vị võ tôn rồi, ép cho yêu thú nhất tộc không ngóc đầu lên được, bây giờ lại thêm một vị võ tôn nữa, vậy thì còn cho yêu thú nhất tộc bọn chúng còn đường sống hay không? Đừng nói là ba võ tôn, cho dù là một võ tôn cũng có thể càn quét toàn bộ yêu thú nhất tộc. Nhưng cũng may là Mạc Thủ Hắc hay Phương Thanh Dạ đều không ỷ vào thực lực cường hãn của bản thân để chèn ép yêu thú nhất tộc. Có lẽ vị võ tôn nhân tộc mới này cũng sẽ không quá mức lấn át yêu thú nhất tộc. Đương nhiên, thời gian tới yêu thú nhất tộc chắc chắn sẽ càng khó sống hơn xưa. Rất nhiều thế lực nhân tộc sẽ thừa dịp võ tôn mới sinh ra mà hồ ly giả hổ uy, cổ động, xâm chiếm địa bàn vốn thuộc về yêu thú. Mà ở thời kỳ mấu chốt này, đúng là yêu thú nhất tộc không dám xảy ra mâu thuẫn lớn với nhân tộc. Trên căn bản, chúng sẽ lựa chọn nhẫn nhịn, thỏa hiệp. Nếu thực sự xảy ra mâu thuẫn với thế lực của nhân tộc, vậy cuối cùng phe thiệt thòi khẳng định sẽ là yêu thú nhất tộc. Dù sao ở phương diện thực lực có thể nói hiện giờ yêu thú nhất tộc kém nhân tộc một mảng. Võ tôn mới sinh ra, cả nhân tộc vui mừng, các phe thế lực đều rối rít ra tay, muốn hỏi thăm rốt cuộc vị võ tôn mới này là thần thánh vương nào, muốn nhân cơ hội tốt mà đi bái kiến một phen. Mà những thế lực này cũng không làm quá mức, sợ quá nóng vội sẽ chọc cho vị võ tôn mới kia không vui. Nhưng hỏi thăm nghe ngóng dại, lời đồn nào cũng có, thân phận võ tôn mới chuyển lưu đủ các loại, nhưng tin nhảm khó tin cũng càng ngày càng nhiều, khiến cho người ta không lấy được manh mối, cũng không rõ lời nào là thật. Cho đến nửa tháng sau, từ trong thành Bạch Đế mới chuyển ra tin tức xác thực, võ tôn mới chính là Hậu Nghệ, võ đạo tân tú có danh tiếng vang dội trước đây. Tin tức vừa truyền ra, các phe thế lực không khỏi cảm thấy khiếp sợ, nhất là những cường giả võ đạo sớm đã thành danh. Mọi người đều trầm mặc, trong lòng không biết có bao nhiêu khổ sở và bất đắc dĩ. Những cường giả võ đạo thành danh thật lâu như bọn họ, mỗi người đều tu luyện ngàn năm đến quên cả thời gian. Bây giờ đều được người ta gọi một tiếng là cao nhân tiền bối, nhưng so với Hậu Nghệ thì chênh lệch không phải là lớn một cách bình thường đâu. Hậu Nghệ mới tu luyện bao lâu? Tính ra cũng mới có mấy trăm năm mà thôi, vậy mà đã bước chân vào cảnh giới võ đạo chí tôn. Những người tu luyện năm rộng tháng dài như họ đều bị hắn dẫm nát dưới chân. Có thể nói là người so với người thì tức chết người luôn, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Còn có một vài thế lực võ đạo đã từng kết oán với Hậu Nghệ, khi biết võ tôn mới chính là Hậu Nghệ, suýt chút nữa đã sợ vỡ cả mật. Trong đó có một thế lực có tên là Tứ Phương Tông, tông chủ cũng là cường giả võ đạo thành danh, có danh tiếng không nhỏ. Hậu Nghệ từng khiêu chiến vị Tứ Phương Tông chủ này, kết quả bị mấy đệ tử của Tứ Phương Tông chủ thay phiên thu thập, suýt chút nữa còn lấy đi cái mạng nhỏ của Hậu Nghệ. Tứ Phương Tông chủ vốn đã sắp quên Hậu Nghệ rồi, kết quả không ngờ mấy năm gần đây thanh danh của Hậu Nghệ vang dội, hơn nữa bây giờ đã trở thành võ đạo chí tôn, quả thực nghe như sét đánh ngang tai. Khi Tứ Phương Tông chủ biết được tin tức ác mộng này đã trực tiếp bị dọa cho sợ đến ngây người, mãi một lúc sau mới cả miệng phun máu tươi, ngửa mặt lên trời ngã khụy xuống, trong miệng còn kêu to, xong đời rồi. Đối với tin tức từ thành Bạch Đế truyền tới, không có bất cứ người nào hoài nghi, dù sao Bạch Đế Thành chính là nơi ở của Phương Thanh Dạ, Phương Võ Tôn. Người khác có thể không biết Võ Tôn mới, nhưng Phương Thanh Dạ chắc chắn sẽ biết. Như vậy các phe thế lực rối rít chạy tới thành Bạch Đế. Họ muốn mượn cơ hội Võ Tôn mới ra đời, không chỉ đi thăm hỏi Võ Tôn mới mà còn thăm luôn Phương Thanh Dạ, thuận tiện bái kiến hai vị Võ Tôn cùng lúc, đây quả thực là chuyện vô cùng may mắn. Nhưng sau khi các phe thế lực đến thành Bạch Đế mới biết, vị Võ Tôn mới đã không còn ở trong thành, đã rời đi từ lâu. Về phần Phương Thanh Dạ, hắn căn bản không muốn gặp bất luận kẻ nào. Chặn lại toàn bộ người của các thế lực tới bái phỏng bên ngoài thành, lúc này bọn họ đều rơi vào tình cảnh lúng túng. Những đội ngũ kia hào hứng mà đến chỉ có thể mất hứng mà về, ngay cả thành Bạch Đế cũng không thể bước vào một bước, hoàn toàn là một chuyến phí công. Thế nhưng lại không có ai dám oán trách điều gì. Võ đạo chí tôn người ta muốn gặp ai hay không gặp ai thì đều phải xem tâm tình của người ta, bọn họ tới thăm thì nào có tư cách nói gì. Quả thực Hậu Nghệ đã rời khỏi thành Bạch Đế, hắn chỉ ở thành Bạch Đế mấy ngày mà thôi. Trong lúc đó thì Phương Thanh Dạ đã nói tất cả những chuyện mình biết cho Hậu Nghệ, từ chuyện Hiên Viên Nhai dặn dò đến chuyện Mặc Thủ Hắc là hóa thân của cổ linh, Hậu Nghệ giờ đều biết. Không khiến cho Phương Thanh Dạ cùng với Hiên Viên Nhai đã khuất phải thất vọng là Hậu Nghệ đã lựa chọn cùng một con đường với hai người họ, dù sống hay chết cũng sẽ tranh thủ một chút hy vọng sống sót cho thương sinh thiên hạ. Mà Phương Thanh Dạ cũng lấy một khúc long cốt để tặng cho Hậu Nghệ. Đoạn long cốt này chính là lấy từ thi thể chân long bị Phương Thanh Dạ giết cách đây không lâu, chính là xương sống lưng, chỗ cứng rắn nhất trên cơ thể của chân long. Về phần Hậu Nghệ sẽ dùng đoạn long cốt này để làm gì, Phương Thanh Dạ sẽ không can dự nữa, cho dù Hậu Nghệ có nuốt luôn long cốt cũng chả sao. Nhưng Phương Thanh Dạ nghĩ có lẽ Hậu Nghệ sẽ chế long cốt đó thành một món binh khí, dù sao long cốt là vô cùng hiếm thấy, nhất là xương sống lưng của chân long. Nếu chế thành binh khí thì uy lực tuyệt đối sẽ không giống tầm thường. Ở trong thập vạn Đại Sơn, Phương Lâm thì vẫn ngồi xếp bằng trên vách núi. Từ thời điểm mà Hậu Nghệ thành tựu võ tôn, bây giờ đã trải qua 3 năm. Trong 3 năm này, Phương Lâm vẫn không rời khỏi nơi đây, lặng yên tu luyện, và cũng tiến vào hang cổ không biết bao nhiêu lần, nội dung trên bích họa hắn sớm đã thuộc nằm lòng. Mà hiểu biết của Phương Lâm đối với bích họa càng thêm sâu sắc, dần dần hiểu rõ được rất nhiều chuyện, và nghi ngờ trong lòng cũng dần có được những lời giải thích hợp lý. Xem ra, không phải toàn bộ hóa thân cổ linh đều chung chí hướng với nhau. Ánh mắt của Phương Lâm trầm ngâm nhìn về phương hướng của Đan Thánh Cung, trong lòng hắn lại suy nghĩ tới những chuyện khác. Người che dù đột ngột xuất hiện cứu giúp, hơn nữa một vài nội dung trên bích họa, cuối cùng Phương Lâm cũng suy nghĩ rõ ràng. Tuy hóa thân cổ linh đều sinh ra từ cổ linh Đổ Sơn, nhưng cũng không phải là đều nguyện ý bị cổ linh Đổ Sơn quản chế. Người che dù kia chính là một ngoại lệ. Phương Lâm cảm thấy thân phận của hắn chắc chắn cũng là một hóa thân cổ linh, nhưng hắn không phải là người chung đường với Mặc Thủ Hắc và đệ nhất yêu thánh. Còn lại 2 năm nữa thì hắn sẽ thành tựu đan tôn, Phương Lâm thầm nói. Hắn ở đây dĩ nhiên là chỉ Phương Lâm ở trong Đan Thánh Cung. Phương Lâm rất rõ một khi mình ở cái thời đại này trở thành đan tôn, nhất định sẽ bắt đầu luyện chế sinh tử luân hồi đan, tất cả sẽ bùng nổ đều bởi vì sinh tử luân hồi đan. Cuối cùng thế cục có thể phát triển theo phương hướng ban đầu hay không, không ai đoán trước được. Cho dù là từ hậu thế mà đến thì trong lòng Phương Lâm cũng không chắc chắn, dù sao còn có 2 đạo hóa thân cổ linh chưa biết được thân phận, rốt cuộc trốn ở đâu, không lâu sau có hiện thân hay không cũng không rõ. Hiện tại chuyện mà Phương Lâm có thể làm chỉ là cố gắng tăng lên thực lực, chuẩn bị chờ đón các loại biện pháp hay biến cố sắp đến. Về phần trở lại đời sau, Phương Lâm tin tưởng lời của Hiên Viên Nhai không lừa gạt hắn, nếu đã nói là sẽ có người hậu thế tới đón, vậy thì chắc chắn không sai. Ngay khi Phương Lâm đang ngồi trầm tư trên vách núi thì một thân ảnh đột nhiên tiến tới, rơi xuống trong cái xóm ở dưới vách núi này. Phương Lâm ở trên vách núi không kịp phản ứng, cho đến khi người này rơi xuống đất, Phương Lâm mới nhận ra sự tồn tại của người nọ, vẻ mặt không khỏi kịch biến. Người có thể làm cho Phương Lâm hôm nay không thể nhận ra hơi thở, tu vi và thực lực, thì chắc chắn hắn phải trên Phương Lâm xa, cũng tuyệt đối là một cường giả võ đạo đứng đầu ở thời đại này. Phương Lâm đứng dậy nhìn chăm chú xuống phía dưới, chỉ thấy thân hình người kia cao lớn, bên hông quấn một khối da hổ, tóc dài tán loạn thả ra sau lưng, cả người đều toát ra một cảm giác tục tằng. Phương Lâm nhìn người nọ liền biết ngay thân phận của hắn, Tân Võ Tôn Hậu Nghệ. Kiếp trước Phương Lâm đã từng được gặp Hậu Nghệ, tuy chỉ 1-2 lần thôi nhưng tuyệt đối không thể quên bộ dáng này. Hắn cũng đến đây, chẳng lẽ là vì bích họa trong hang cổ hay là còn có mục đích nào khác? Trong lòng Phương Lâm nổi lên các loại nghi ngờ, vẻ mặt cũng không bình tĩnh, dù sao vị này cũng chính là võ đạo chí tôn mới, một chí cường giả vô địch đương thời. Hậu Nghệ hạ xuống trong thôn, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lâm. Khoảnh khắc khi mà ánh mắt 2 người tiếp xúc, tuy Hậu Nghệ không cố tình hiển uy nhưng vẫn khiến Phương Lâm đột nhiên giật mình trong lòng, cả người giống như bị vạn cân đá lớn đè lên, vô cùng nặng nề. Đây là uy nghiêm của võ tôn, chỉ một ánh mắt tầm thường cũng đủ cho tất cả cao thủ thế gian câm như ve sầu mùa đông. Mà Hậu Nghệ xuất hiện cũng làm mọi người trong thôn như lâm đại địch, mỗi người đều cầm vũ khí bao vây hắn, tình hình giống hệt như khi Phương Lâm mới tới đây. Phương Thành Dạ không gạt ta, đúng là có một cái thôn như vậy. Hậu Nghệ nói không để ý những thôn dân trông như người rừng đang vô cùng cảnh giác này. Chỉ thấy Hậu Nghệ vung lên, uy áp vô hình hạ xuống, ngoại trừ Phương Lâm trên vách núi, những người khác đều ở trong uy áp của hắn mà thân thể không thể nhúc nhích. Ngay sau đó Hậu Nghệ tung người một cái đã trực tiếp xuất hiện trước mặt Phương Lâm, dùng ánh mắt dò xét mà đánh giá Phương Lâm từ trên xuống dưới. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Hậu Nghệ nhìn Phương Lâm mà hỏi. Phương Lâm bị Hậu Nghệ nhìn đến ngây ngẩn, một lúc lâu sau mới phản ứng được, liền vội vàng ôm quyển chắp tay, bái kiến chí tôn. Hậu Nghệ vui vẻ. Sao ngươi lại biết ta là võ đạo chí tôn, đừng nói là ngươi có thể nhìn thấu tu vi của ta. Phương Lâm lẩm bẩm trong lòng, không phải ta không biết Hậu Nghệ ngươi, chỉ là ngươi bây giờ không biết ta mà thôi. Tại hà đã từng nhìn thấy chí tôn một lần từ xa, nhớ rõ dung mạo của chí tôn, Phương Lâm nói vậy. Hậu Nghệ nghe thấy suy ngẫm một lát rồi gật đầu, chân mày lại nhíu lại. Người tên là gì? Tại sao lại ở đây? Trong lòng Phương Lâm biết là mình không lừa được Hậu Nghệ, dù sao đối phương có thể tìm tới đây, nhất định là đã biết những bí mật kia. Nếu lừa gạt Hậu Nghệ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cũng giống như Chí Tôn, tại hạ cũng là người trong cuộc, Phương Lâm trầm giọng nói. Quả nhiên nghe được lời này của Phương Lâm, vẻ mặt Hậu Nghệ có chút biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm mang theo mấy phần hoài nghi. Ở trong cuộc, người biết cái gì? Hậu Nghệ nói, hắn hoài nghi người trước mắt này có phải do Mặc Thủ Hắc phái tới hay không. Dù sao Hậu Nghệ đã biết về chuyện hóa thân cổ linh từ chỗ Phương Thanh Dạ, mà Phương Lâm lại xuất hiện ở đây, không thể không khiến cho Hậu Nghệ nghi ngờ. Phương Lâm nhìn thẳng vào Hậu Nghệ, tuy đối phương chính là võ đạo chí tôn, nhưng Phương Lâm cũng không lộ vẻ sợ hãi, khuôn mặt rất thản nhiên. Chỉ một điểm này cũng đủ khiến Hậu Nghệ âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Phải biết rằng sau khi Hậu Nghệ hắn thành tựu võ tôn thì luôn tránh tiếp xúc với võ giả thiên hạ. Nếu không đám võ giả kia cứ trông thấy hắn là khom lưng uốn gối, hắn nhìn thấy liền tức giận. mà tiểu tử này mới chỉ đến bất diệt hậu kỳ, trước mắt lại có thể đứng thẳng trước mặt mình, hơn nữa mặt không đổi sắc. Điều này không phải người nào cũng có thể làm được, cho dù là cố gắng chấn định vậy thì cũng cần phải có thực lực nhất định mới được. Mời Chí Tôn vào trong hang cổ nhìn một cái liền biết, rất nhiều chuyện không cần tại hạ phải nói, Chí Tôn cũng sẽ minh bạch. Phương Lâm nói không giải thích chi nhiều, chỉ bảo Hậu Nghệ đến hang cổ để xem. Hậu Nghệ gật đầu một cái, chuyến này hắn tới đây chính là muốn nhìn những cái gọi là bích họa kia, tương tự với mục đích ban đầu mà Phương Lâm tới đây, để nghiệm chứng một vài chuyện và sự phỏng đoán. Hắn cũng không lo lắng nơi đây sẽ có cạm bẫy hay nguy cơ chút nào. Với thực lực của Hậu Nghệ hôm nay thì cạm bẫy, nguy cơ trong mắt hắn cũng chỉ là trò cười mà thôi. Một ngón tay liền có thể phá giải, bất kỳ âm mưu gì đối với Hậu Nghệ đều không có ý nghĩa. Hậu Nghệ cùng Phương Lâm đi tới dưới vách núi, ở đó hắn vươn tay ra, liên tục khắc họa lên vách đá. Hiển nhiên là hắn biết phương pháp phá giải pháp trận, chứ không cần người ở trong thôn dẫn dắt. Hai người tiến vào trong hang cổ, Hậu Nghệ lập tức bị bích họa trong đó hấp dẫn, tất cả sự chú ý đều đặt lên hình vẽ. Vẻ mặt Phương Lâm thì thản nhiên vì hắn đã quá quen thuộc với những bích họa này, hiện tại chỉ đứng một bên yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau Hậu Nghệ mới thu liễm tâm thần, vẻ kinh ngạc trên mặt còn chưa rút đi. Xem ra đều giống như lời Phương Thanh Dạ đã nói. Hậu Nghệ yên lặng nói một câu trong lòng, hắn đã nhìn tất cả nội dung trên bích họa, bởi vì Phương Thanh Dạ đã nói tất cả mọi chuyện cho Hậu Nghệ, không hề giấu giếm hay thêm bớt, khác hẳn với tình huống ban đầu của Phương Lâm. Bây giờ thì chắc Chí Tôn đã tin tưởng ta cũng là người trong cuộc, Phương Lâm lên tiếng nói. Hậu Nghệ khẽ gật đầu, nhưng sau đó vẻ mặt lại đầy cổ quái mà nhìn Phương Lâm. Tiểu tử, ngươi từ đâu tới vậy? Phương Lâm nghe thế trong lòng hơi hồi hộp một chút, nên trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ trực tiếp nói là mình đến từ hậu thế sao? Mà được rồi, ngươi không cần nói. Bỗng nhiên Hậu Nghệ lại khoát tay một cái không cho Phương Lâm trả lời. Chí Tôn phải đi đâu bây giờ sao? Rời khỏi hang cổ, Phương Lâm lên tiếng hỏi. Hắn đã biết Hậu Nghệ sẽ không ở lại đây. Hậu Nghệ hời hợt nói, đi tìm xem cái gọi là đồ sơn rốt cuộc ở đâu, dù sao cũng nhàn rỗi mà. Phương Lâm nghe vậy gật đầu ôm quyền, vậy Chí Tôn bảo trọng. Hậu Nghệ xoay người nhìn Phương Lâm một chút cười nói, ta cảm thấy người rất có ý tứ. Nói xong Hậu Nghệ sải bước ra một cái đã tan biến không còn dấu vết. Phương Lâm đứng tại chỗ mà cảm khái trong lòng. Hắn coi như là người duy nhất ở thời đại này biết kết cục của Hậu Nghệ. Thời điểm phải đối mặt với vị võ tôn này, trong lòng hắn không tránh khỏi có chút thổn thức. Một vị võ đạo chí tôn như vậy, nhưng cuối cùng lại thân tử đạo tiêu, vì chúng sinh thiên hạ mà chết, là một chuyện đau buồn biết bao. Phương Lâm tự hỏi, nếu hắn đứng ở vị trí của Hậu Nghệ, đối mặt với lựa chọn giữa chúng sinh thiên hạ và sinh tử của bản thân, có thể đưa ra lựa chọn giống như Hậu Nghệ không? Có lẽ là không, dù sao trong lòng Phương Lâm còn có rất nhiều vướng bận. Nếu là vì thương sinh thiên hạ mà phải dứt bỏ hết thảy, có lẽ hắn không làm được. Thế nhưng Hậu Nghệ lại làm được, rõ ràng là võ đạo chí tôn có lực lượng vô địch hậu thế. Chỉ cần hắn không muốn chết thì sẽ không ai có thể làm cho hắn chết. Cho dù là cổ linh đổ sơn có hồi phục cũng không thể làm gì Hậu Nghệ. Nhưng Hậu Nghệ vẫn lựa chọn hy sinh bản thân mình để cứu vãn thương sinh thiên hạ, dùng tính mạng của hắn để đổi lấy tính mạng của chúng sinh. Giống như Hiên Viên Nhai vậy, vì chúng sinh đại địa mà gánh vác tất cả, cuối cùng rơi vào kết cục tan thành mây khói. Trên thế gian không có mấy người nhớ tới Hiên Viên Nhai được. Ngươi thực sự sẽ chết sao? Vương Lâm thầm nói trong lòng. Hắn không cách nào tưởng tượng một cường giả như Hậu Nghệ thì sẽ bỏ mình như thế nào. Huống chi còn có cha hắn, sao có thể trơ mắt nhìn Hậu Nghệ hy sinh như vậy? Vương Lâm suy đoán là có lẽ lúc đại kiếp nạn giáng xuống còn xảy ra rất nhiều chuyện. Có một vài chuyện mà ngay cả hắn hiện giờ cũng không biết, bởi vì một ngoài nguyên nhân đặc biệt mới dẫn đến kết cục là Hậu Nghệ phải hy sinh. Không suy nghĩ nữa, Phương Lâm vẫn ở lại đó chờ đợi thời gian 2 năm sau tới. Ở bên trong Đan Thánh Cung thì Phương Lâm Khác và Tề Liên Thịnh đều đang đứng ở đỉnh phong của đan đạo, đã bước chân vào cấp bậc luyện đan sư cửu đỉnh. Nhưng cảnh giới cửu đỉnh cũng không phải cực hạn của hai người, dù là Phương Lâm hay Tề Liên Thịnh đều mơ hồ cảm nhận được họ có cơ hội bước ra một bước cao hơn, bước vào đỉnh phong mới của giới đan đạo để nhìn xuống vạn vật. Lão Cung Chủ và Đại Trưởng Lão cũng nhìn ra được, Phương Lâm và Tề Liên Thịnh chính là kỳ tài đan đạo xưa nay hiếm có. Cho dù đã trở thành luyện đan sư có phẩm giai cửu đỉnh là cao nhất, nhưng họ lại vẫn còn khả năng tăng lên. Đương nhiên, Lão Cung Chủ đã biết được tất cả, hắn sớm đã biết chuyện thành tựu đan tôn từ Phương Lâm. Chẳng qua là hắn không nói cho bất kỳ người nào khác, cũng không nhúng tay vào chuyện của Phương Lâm đời này và Tề Liên Thịnh tranh đấu, mặc cho hai người họ duy trì quan hệ cạnh tranh với nhau để cùng tiến bộ. Đối với Phương Lâm thì Lão Cung Chủ đương nhiên là coi trọng, dù sao thì Lão Cung Chủ biết Phương Lâm đời này chắc chắn sẽ bước vào cảnh giới đan tôn. Mà đối với Tề Liên Thịnh, Lão Cung Chủ cũng rất mực chú ý. Nếu không phải biết là chỉ có một người được thành tựu đan tôn, thì trong tâm khảm của Lão Cung Chủ mong muốn cả hai người đều trở thành đan tôn, để cho Đan Thánh Cung càng thêm huy hoàng mà chói lọi. Một thế lực mà có song tôn thì là hưng thịnh bậc nào, sợ là cho dù bao nhiêu năm có trôi qua thì thanh danh của Đan Thánh Cung vẫn sẽ vô cùng vang dội. Chẳng qua, ở trên đời nào có chuyện hoàn mỹ như vậy, con đường đan tôn cuối cùng chỉ có một người có thể đi qua, một người khác tất nhiên sẽ trở thành một tồn tại như đá lót đường mà thôi. Ngoại trừ Lão Cung Chủ, toàn bộ Đan Thánh Cung cũng đều mong đợi hai người Phương Lâm và Tề Liên Thịnh cuối cùng có thể đạt đến trình độ nào, có thể nói từ trên xuống dưới của Đan Thánh Cung đều chìm trong niềm hưng phấn. Bỗng nhiên có một ngày, Tề Liên Thịnh bị Đại trưởng Lão truyền gọi, một thân một mình tới gặp Đại trưởng Lão và nghiêm nghị truyền lời. Không ai biết hai người đã nói chuyện gì, nhưng khi Tề Liên Thịnh ra khỏi đại điện của Đại trưởng Lão, vẻ mặt của hắn rất ngưng trọng, trong mắt còn có một tia mơ mang, mề mịt. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt Tề Liên Thịnh lại khôi phục như thường, hai tay âm thầm siết chặt lại. Hắn vẫn là Tề Liên Thịnh như xưa, không biến hóa một chút nào. Đại trưởng Lão thì ngồi trong đại điện nhìn theo bóng lưng Tề Liên Thịnh lúc rời đi, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong mắt đã xẹt qua một tia áy náy. Sở dĩ ta chọn ngươi là bởi vì ngươi có năng lực giữ được hy vọng của Đan Thánh Cung cao hơn hắn. Đại trưởng Lão thở dài một tiếng, cả người lộ vẻ già nua, giống như thoáng cái đã mất đi rất nhiều thọ nguyên. Ở trong phòng luyện đan, Phương Lâm của đời này đang ngồi xếp bằng, đan lô trước người hắn có thất thải quang hoa không ngừng lưu chuyển, còn có đan hương nồng đậm thơm tho lượn lờ. Hiển nhiên đan dược trong lò luyện đã gần hoàn thành, phẩm chất là hết sức bất phàm. Một người đi vào trong phòng luyện đan, nhìn tình huống của lò luyện, rồi lại nhìn về phía Phương Lâm đang ngồi nhập định. Tể sư huynh, nhàn nhã như vậy, còn tới gõ cửa chỗ ta. Phương Lâm mở mắt cười nói. Người tới này chính là Tể Liên Thịnh, tuy hai người vẫn luôn quan hệ cạnh tranh, không ai muốn bị đối phương hạ xuống, nhưng lúc không có người thì giao tình giữa bọn họ lại rất tốt, có thể coi là một đôi bạn thân. Tề Liên Thịnh cười một tiếng, vung tay lên mở lắp lò, thủ pháp cực kỳ lão luyện, lấy đan dược ra. Uy, đan dược ta luyện, Tề sư huynh cũng không thể nhúng tay. Phương Lâm bất mãn nói. Mấy ngày nay người ít lộ diện, lại đang suy nghĩ đan phương cổ quái kỳ lạ gì sao? Tề Liên Thịnh vuốt đan dược vừa ra lò mở miệng hỏi. Phương Lâm khoát tay một cái, vươn người đứng dậy. Cũng không suy nghĩ cái gì, chính là cảm thấy tuy luyện đan sư chúng ta có thể luyện ra ngàn vạn loại đan dược, nhưng có vài chuyện dựa vào đan dược cũng không thể làm được, trong lòng ta cứ cảm thấy không thoải mái lắm. Tề Liên Thịnh nghe vậy hiếu kỳ hỏi một câu. Người muốn nói tới phương diện nào? Phương Lâm đứng dậy. Tỉ như đan dược để cho người chết ăn, dù dược liệu tốt thế nào thì cũng vô dụng. Tề Liên Thịnh liền lắc đầu. Người chết như đèn tắt, sinh cơ không còn thì làm sao mà đan dược có tác dụng cho được. Suy nghĩ đó chỉ là lo nghĩ vô cớ thôi. Đan dược là để dành cho người sống ăn, chứ không phải cho người chết dùng. Phương Lâm lại nói, người chết như đèn tắt, sư huynh nói quả thật không sai. Dù là người mạnh nhường nào, một khi thọ nguyên hao hết thì sẽ chỉ có con đường chết. Người chết rồi thì tất cả sở hữu khi còn sống đều sẽ mất đi, không thấy gì, cũng không nghe được gì. Người quý trọng cũng không thể đụng chạm, vật quý trọng cũng vĩnh viễn mất đi. Tề Liên Thịnh thấy khuôn mặt Phương Lâm có vẻ khác thường, cũng không biết nên nói gì cho phải. Sinh tử luôn là một cửa ải khó của chúng sinh, cho dù là người tiêu sái cỡ nào thì lúc đối mặt với sinh tử, sợ rằng cũng không thể thản nhiên cho được. Sư huynh, nếu có một loại đan dược sau khi ăn vào có thể trường sinh bất tử, vậy thì thật tốt biết bao. Bỗng nhiên Phương Lâm nói một câu như vậy, Tề Liên Thịnh liền ngẩn ra, sau đó cau mày. Ngay cả võ đạo chí tôn cũng không vượt qua nổi sinh tử, không thể vĩnh sinh, chớ nói chi là bằng vào lực lượng của đan dược. Đan dược không làm được sao? Phương Lâm thì thầm, trong mắt có mấy phần không cam lòng và cố chấp, có vẻ không đồng ý với Tề Liên Thịnh. Tề Liên Thịnh thấy bộ dáng này của hắn thì biết rõ trong đầu tên này lại bắt đầu nghĩ ra một vài ý tưởng không giải thích được. Đối với chuyện này, Tề Liên Thịnh cũng không cảm thấy hiếm lạ, dù sao cứ cách vài ba ngày thì Phương Lâm lại nghĩ ra một ý tưởng làm người thường khó hiểu, hơn nữa cũng sẽ cố gắng biến ý tưởng đó thành hành động. Tề Liên Thịnh cảm thấy lần này chắc là Phương Lâm lại có ý nghĩ nông nổi nhất thời, qua một thời gian ngắn nữa thì sẽ quên ý niệm kỳ quái này thôi. Phương Lâm nhìn Tề Liên Thịnh nghiêm trang nói, Ta từng thấy một quyển sách cổ trong tàng điển lâu có ghi chép về việc trước đây có người muốn mượn dùng lực lượng đan dược để khởi tử hồi sinh. Tề Liên Thịnh lắc đầu cười nói, quyển sách cổ mà người nói ta cũng xem rồi, quả thật là có ghi chép chuyện đó, nhưng trên đó cũng không có ghi chép rõ ràng cuối cùng thành công hay thất bại. Phương Lâm hỏi, vậy Tề sư huynh cảm thấy là thành công hay thất bại đây? Hỏi ta. Tề Liên Thịnh lẩm bẩm trong lòng, hắn vẫn luôn là một người thực sự cầu thị, sẽ không giống Phương Lâm cả ngày suy nghĩ lung tung tới những chuyện bất khả thi. Dĩ nhiên là thất bại rồi, loại chuyện như khởi tử hồi sinh làm sao có thể thành công được. Chết chính là chết, tuyệt đối không có khả năng sống lại, trừ khi người đó căn bản là chưa chết. Tề Liên Thịnh dứt khoát trả lời. Phương Lâm gật đầu một cái. Tề sư huynh nói có lý, quả thật không thể nào khởi tử hồi sinh. Người đã chết thì hồn phách sẽ biến mất, cho dù nhục thân vẫn tràn đầy sinh cơ thì cũng chỉ là cái xác không hồn. Thân thể không có hồn thì không thể trường tồn, hồn phách mới là căn bản của sinh linh, cho nên một khi hồn phách hoàn toàn tiêu tán thì sẽ không tồn tại, cái gọi là khởi tử hồi sinh. Một khi hồn phách hoàn toàn tiêu tan, dùng bất kỳ đan dược nào cũng không có tác dụng, không có bất kỳ đan dược nào có thể làm cho hồn phách tụ lại được. Cho nên mới có câu, người chết như đèn tắt, phàm nhân là thế, chí tôn cũng là như vậy. Tề Liên Thịnh tiếp lời, hai người đều là thiên tài đứng đầu đan thánh cùng đương thời, đều ở cấp bậc luyện đan sư cửu đỉnh, cảm ngộ đối với đạo sinh tử đương nhiên không phải người thường có thể so sánh được. Nhưng dù cảm ngộ sâu hơn nữa, đạo sinh tử vẫn là giới hạn của luyện đan sư không thể vượt qua, không thể khởi tử hồi sinh, cũng không thể vĩnh sinh bất tử. Sư huynh này, nếu thế gian này có một loại đan dược, sau khi uống vào có thể khiến cho hồn phách vĩnh tồn, vậy có thể không chết hay không? Có thể tiếp tục sống tiếp hay không? Bất thình lình Phương Lâm lại hỏi một câu như vậy. Tề Liên Thịnh liền ngây ngẩn cả người, hắn vốn cho là Phương Lâm không có ý niệm kỳ quái gì nữa, thật không ngờ Phương Lâm vừa mở miệng đã thốt ra một câu nghe rợn cả người như vậy. Đan dược, sau khi ăn vào có thể làm cho hồn phách vĩnh tồn ư? Đây căn bản là chuyện không thể nào, sao loại đan dược này có thể tồn tại được? Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu luyện đan sư kiệt xuất, nhưng không ai có thể luyện chế ra đan dược giúp cho hồn phách vĩnh tồn. Chắc chắn là tiền nhân tiền bối cũng từng cố gắng theo phương diện này, nhưng cuối cùng tất nhiên đều phải buông tha. Bởi vậy đây là một cái ngõ cụt không thể thành công. Không thể nào có loại đan dược này tồn tại. Hồn phách không có khả năng vĩnh viễn tồn tại ở thế gian. Chỉ cần thọ nguyên hao hết thì hồn phách cũng tiêu tán theo. Đan dược chỉ có thể trì hoãn những ngày tiêu tan đó đến mà thôi. Tề Liên Thịnh cau mày nói. Phương Lâm lại không cho là như vậy. Tề sư huynh, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Đúng là nếu hồn phách tiêu tán, vậy thì dù có dùng đan dược gì cũng không cứu lại được. Thế nhưng dưới tình huống mà hồn phách còn tồn tại, dùng đan dược lại có hiệu quả khác thường. Có lẽ có thể thành công, làm cho hồn phách trường tồn bất diệt. Tề Liên Thịnh vỗ đan lô bên cạnh một cái, cười hỏi. Dù lời sư đệ người nói đều đúng, nhưng thế gian có loại đan dược này tồn tại sao? Ngay cả võ đạo chí tôn cũng không thể để hồn phách vĩnh tồn, luyện đan sư chúng ta có thể làm gì được? Phương Lâm cũng vỗ vào đan lô một cái nói, từ thời hoang cổ thế nhân căn bản không biết đan dược là gì. Có tiền bối nhân tộc lấy được rất nhiều dược liệu nấu cùng nhau mới tạo lên điểm khởi nguyên của đan đạo. Mà đủ loại đan dược truyền lưu tới giờ có loại nào không phải là do người ta sáng tạo ra? Vì sao chúng ta lại không thể sáng tạo ra cái mới? Luyện chế ra đan dược có thể đảm bảo cho hồn phách vĩnh tồn. Tề Liên Thịnh nghe thấy lời ấy càng cảm thấy ý tưởng của Phương Lâm thực sự quá điên cuồng. Đan dược đúng là đều do người đi trước không ngừng sáng tạo, nhưng vấn đề là đan dược mà Phương Lâm nghĩ đến thực sự quá khó có thể tưởng tượng nổi. Dược lực có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng giữ được hồn phách vĩnh hằng bất diệt. Nhưng Phương Lâm càng nghĩ lại càng hưng phấn, trong mắt còn dần có hào quang không tầm thường nổi lên. Tuy Tề Liên Thịnh và Phương Lâm có quan hệ rất tốt, nhưng rất hiếm khi thấy Phương Lâm lộ ra vẻ mặt này. Phương sư đệ, không phải là người thực sự muốn nghiên cứu đan dược, hồn phách vĩnh tồn đấy chứ? Tề Liên Thịnh cạn lời hỏi. Phương Lâm liên tục gật đầu. Ta cảm thấy chuyện này rất có khả năng thành công. Tề Liên Thịnh hoàn toàn không phản đối, hắn phát hiện Phương Lâm đúng là rất tự tin. Một ý tưởng hoang đường vô lý như thế mà Phương Lâm còn thấy có thể làm được sao? Phương Lâm người, sao không suy nghĩ một chút, đan đạo phát triển nhiều năm như vậy, có bao nhiêu đan dược được liên quan đến đạo sinh tử đây? Thành tựu lớn nhất chỉ là một vài loại đan dược kéo dài tuổi thọ mà thôi. Đây đã là thành quả phi thường kinh người, giúp cho người có thọ nguyên sắp hết có thể tiếp tục sinh tồn. Trường sinh bất tử là cái gì? Đó chỉ là lời nói vớ vẩn mà thôi. Võ đạo chí tôn rất lợi hại hay sao? Nhưng cho dù võ đạo chí tôn cũng không thể nói mình không bao giờ chết. Cuối cùng đến thời khắc tận cùng của thọ nguyên, thì cũng chết. Phương sư đệ, đừng có lãng phí tinh lực ở loại chuyện này. Tề Liên Thịnh lên tiếng khuyên bảo, không hy vọng Phương Lâm dành thời gian quý báu ở cái tuổi tác đang cường thịnh như thế để đi nghiên cứu loại chuyện nhất định là không có kết quả này. Tuy quan hệ giữa hai người là cạnh tranh và so đấu nhưng cũng là bạn thân, giúp đỡ lẫn nhau. Thấy đối phương tiến xa hơn thì trong lòng cũng đều cao hứng. Phương Lâm nghiêm mặt nói, sư huynh không cần phải nói nhiều. Ta tự biết chừng mực, nhưng mà nếu không thử nghiệm thì ta không cam lòng. Tề Liên Thịnh thấy vậy cũng không nói gì thêm, sau khi nói vài lời với Phương Lâm thì xoay người rời đi. Mà Phương Lâm cũng không tiếp tục tự giam mình trong phòng luyện đan. Hắn rời khỏi Đan Thánh Cung vì ý tưởng trong lòng mà đi chuẩn bị khắp nơi để tìm kiếm kỳ dược trong thiên hạ. Về phần làm như vậy có ý nghĩa gì không, có kết quả gì không, Phương Lâm không thèm để ý. Hắn cố chấp cho rằng ý nghĩ này của mình có thể thực hiện được, cũng không phải hoàn toàn vô nghĩa như Tề Liên Thịnh nói. Xét đến cùng, Phương Lâm hy vọng sẽ luyện chế ra đan dược có thể làm con người ta vĩnh tồn, hy vọng có thể cho cha mẹ của mình ăn vào. Mà nơi Phương Lâm đi đầu tiên chính là Thập Vạn Đại Sơn, nơi bị thế nhân cho là cấm khu nguy hiểm. Phương Lâm nghĩ muốn tìm được những tài dược chân quý gần như tuyệt tích, có lẽ chỉ có trong Thập Vạn Đại Sơn thần bí khó lường kia mới có cơ hội tìm được. Sâu trong quần sơn, xương độc răng đầy, ác thú qua lại. Phương Lâm ở đây dùng trận pháp để ngăn cách xương độc, đem phạm vi trong vòng ngàn dặm đuổi hết ác thú ra ngoài. Một cái đan lô bày ra trước người Phương Lâm cũng không phải là cửu bảo lưu ly đỉnh mà hắn thường dùng, mà là một cái bảo đỉnh thượng hạng lấy được trong thần đỉnh phúc địa của Đan Thánh Cung. Tuy đỉnh này kém xa ba đại thánh đỉnh chân quý nhất kia, nhưng so với cửu bảo lưu ly đỉnh thì còn tốt hơn một chút. Dù sao cũng là bảo đỉnh có thể thu thập vào thần đỉnh phúc địa thì cấp bậc sẽ không kém chút nào. Ở trên thanh đỉnh có khắc mấy chữ nhỏ không quá nổi bật, Hoang Cổ Kình Thiên Đỉnh. Hoang Cổ Kình Thiên chính là tên của đỉnh này, nguyên nhân là vì chất liệu làm đỉnh lấy từ mai của một con cự quy kình thiên chết từ thời Hoang Cổ, cho nên đỉnh này liền đặt tên là Hoang Cổ Kình Thiên Đỉnh. Cự quy kình thiên là một loại yêu thú từ thời Hoang Cổ chết đã lâu, cho dù trôi qua nhiều năm như vậy nhưng cái mai của nó vô cùng cứng rắn, đáng sợ hơn là có khả năng chịu lửa cực mạnh, cho dù là dùng thiên hỏa nung chảy cũng không ngừng. Nung chảy không ngừng cũng rất khó tiêu hủy được nó. Sau khi các tiền bối thế hệ trước của Đan Thánh Cung lấy được cái mai rùa chế thành Hoang Cổ Kình Thiên Đỉnh này, có thể nói là rất nhọc lòng. Dù sao mai rùa cứng rắn như vậy nên quá trình chế tạo là rất khó khăn. Bây giờ Hoang Cổ Kình Thiên Đỉnh rơi vào tay Phương Lâm, trở thành đan lô có phẩm chất cao nhất trong tay hắn, vượt qua cả cửu bảo lưu ly đỉnh thường dùng trước đây. Đương nhiên, dù sao cửu bảo lưu ly đỉnh đã theo Phương Lâm lâu như vậy, không thể nói bỏ qua là bỏ qua, giữ lại chắc chắn có lúc hữu dụng. Đan lô mà, thân là luyện đan sư, ai mà không mang tới mười mấy hai mươi cái đan lô, họ sao có thể ngại nhiều. Và giờ phút này Phương Lâm ẩn thân ở đây là luyện chế một lò đan dược để giúp tu vi có thể đột phá nhanh hơn. Bây giờ Phương Lâm đã ở cảnh giới bất diệt hậu kỳ, khoảng cách đến thiên mệnh còn một chút. Dù cho thời gian Phương Lâm bước vào bất diệt hậu kỳ quá ngắn, từng bước tu luyện thì sợ là trăm năm cũng không đạt tới thiên mệnh được. Dù sao thì đối với võ giả tầm thường, cảnh giới thiên mệnh đã là cực hạn đỉnh cao võ đạo. Dõi mắt toàn bộ thời đại hoang cổ này, cường giả thiên mệnh cũng là tồn tại cực kỳ thưa thớt, như lông phượng sừng lân. Ở kiếp trước, thời kỳ Phương Lâm có tu vi đỉnh cao nhất cũng chỉ đến thiên mệnh bát trọng mà thôi, còn cách thiên mệnh đỉnh phong một chút. Như vậy có thể thấy cảnh giới thiên mệnh không phải ai cũng có thể tiến vào. Nhưng phàm là võ giả cảnh giới thiên mệnh thì trên căn bản đều có thể được xưng là rồng phượng trong loài người, không phải tuyệt thế thiên tài thì cũng là vận may hiếm có. Bây giờ Phương Lâm hy vọng nhất chính là bước vào cảnh giới thiên mệnh, như vậy hắn mới có nhiều khả năng tự vệ hơn khi đối mặt với các loại nguy cơ và biến cố sẽ xuất hiện sau này. Bất diệt vào thiên mệnh, biết thiên thời, đạt được thiên vận, tuy đã từng bước tiến vào cảnh giới này, nhưng bây giờ lại không thể so với kiếp trước, thời gian quá cấp bách chỉ có thể dựa vào lực lượng đan dược. Mà nói thật thì kiếp trước cũng toàn là ăn đan dược như ăn cơm mới tiến được vào thiên mệnh. Phương Lâm nhìn Hoang Cổ Kình Thiên Đỉnh trước mắt mà trong lòng âm thầm suy nghĩ, lúc này hắn mới cảm nhận được chỗ diệu dụng của một luyện đan sư. Nếu là những võ giả khác cùng cảnh giới có lẽ sẽ phải nghĩ đủ mọi cách mà cũng khó lòng tiến thêm một bước, còn phải đi khắp nơi để cầu những luyện đan sư khác luyện đan cho mình. Nhìn lại Phương Lâm, bản thân hắn chính là một luyện đan sư, hơn nữa còn là luyện đan sư cao cấp nhất trên đời, căn bản không cần phải tốn nhiều tinh lực, tự mình muốn luyện đan gì thì luyện cái đó, tiết kiệm rất nhiều thời gian, chỉ cần cảnh giới võ đạo phù hợp là hắn có thể luyện đan ở cấp bậc tương ứng. Với cảnh giới bây giờ của ta thì đan dược bát phẩm có thể dễ dàng luyện chế, về phần đan dược cửu phẩm thì hơi khó xơi, thiếu một vài loại dược liệu, cảnh giới hiện tại cũng không đủ để khống chế quá trình luyện đan cửu phẩm. Phương Lâm lẩm bẩm chuẩn bị luyện chế một lò đan dược bát phẩm để giúp mình nhanh chóng tiến cảnh lên thiên mệnh. Về phần dược liệu cần thiết để luyện chế đan dược bát phẩm, Phương Lâm cũng không thiếu. Mấy năm nay du lịch bên ngoài đã cố ý góp nhặt được không ít. Thời điểm ở Đan Thánh Cung thì lão cung chủ cũng ngầm tuồn cho Phương Lâm rất nhiều hàng. Chẳng qua là trước khi luyện đan, Phương Lâm còn phải làm một chuyện, đó là dung hợp hồn hỏa của bản thân. Phương Lâm nắm giữ 4 loại hồn mệnh đan hỏa khác nhau, có thú hỏa, có cả hỏa diễm do trời đất sinh ra nên rất hỗn loạn. Đến cấp bậc của hắn hôm nay, hồn mệnh đan hỏa nhiều ít đã không còn ý nghĩa gì nữa. So với việc nắm giữ mấy loại hồn mệnh đan hỏa cao thấp không đều thì còn không bằng dung luyện hồn mệnh đan hỏa một phen, luyện ra hồn mệnh đan hỏa có phẩm chất cao nhất. Ở giới đan đạo có một câu nói, thiên hỏa, địa hỏa, thắng thú hỏa. Điều này đương nhiên là chính xác. Nhưng còn có một loại lửa có thể áp đảo thiên hỏa địa hỏa, đó chính là hồn mệnh đan hỏa do luyện đan sư tự tu luyện ra được. Chỉ có lửa của bản thân mới là ngọn lửa thích hợp nhất cho luyện đan sư sử dụng, hơn nữa có thể phát huy năng lực của luyện đan sư tới cực hạn, thậm chí là vượt qua cả cực hạn. Nhưng luyện đan sư bát đỉnh hoặc cửu đỉnh cũng sẽ bỏ qua những hồn mệnh đan hỏa hấp thu luyện hóa được lúc trước, họ đều tự tu luyện ra hồn mệnh đan hỏa thuộc về bản thân. Kiếp trước khi mà Phương Lâm bước vào luyện đan sư cấp bậc bát đỉnh, hắn cũng đã bỏ qua những hồn mệnh đan hỏa khác mà tu ra hồn mệnh đan hỏa thuộc về mình. Hơn nữa một khắc kia, khi thành tựu đan tôn, trong hồn hỏa cơ thể thăng lên thành hồn hỏa của đan tôn. Nếu nói hồn mệnh đan hỏa mạnh nhất thế gian là loại nào, vậy tất nhiên chính là hồn hỏa đan tôn mà Phương Lâm sở hữu. Nhưng hiện tại Phương Lâm không thể sử dụng hồn hỏa đan tôn. Tuy nói hồn hỏa đan tôn vẫn tồn tại trong cơ thể, nhưng nó chỉ tồn tại trong hồn phách của Phương Lâm. Trừ phi Phương Lâm bỏ qua nhục thân hiện tại, nếu không căn bản không thể vận dụng được. Đương nhiên, nếu như Phương Lâm thành tựu đan tôn một lần nữa, bước vào cảnh giới vượt qua cả chí tôn, hồn hỏa đan tôn trong hồn phách mới có thể để Phương Lâm tùy tâm sử dụng. Mà bây giờ Phương Lâm phải luyện hóa 4 loại hồn mệnh đan hỏa trong cơ thể thành một loại. Tuy số lượng giảm đi, nhưng hồn mệnh đan hỏa duy nhất còn lại này chắc chắn sẽ có phẩm chất cực kỳ xuất chúng. Quá trình luyện hóa hồn hỏa đương nhiên Phương Lâm rất quen thuộc, dù sao kiếp trước hắn đã từng làm chuyện này. Hơn nữa, luyện hóa hồn hỏa của bản thân cũng không tính là việc gì khó, dù sao thì đã bị mình hấp thu, giữa chúng đã không còn tồn tại sự bài xích quá lớn. Chỉ thấy Phương Lâm ngồi xếp bằng bên cạnh hoang cổ kình thiên đỉnh, quanh thân nổi lên 4 loại hồn mệnh đan hỏa chậm rãi lưu chuyển quanh thân thể của Phương Lâm. 4 loại hồn mệnh đan hỏa này, một loại do nữ nhân váy đen trong mê vụ Chi Lâm tặng cho, một loại do đan tông tứ thánh ban cho, một loại thì đến từ pháp trận dưới lòng đất của Hắc Đỉnh Thành, loại cuối cùng là được khen thưởng khi hắn thắng cược ở Đan Minh Đại Sư Hội. Trong 4 loại hồn mệnh đan hỏa có phẩm chất cao nhất chính là hồn mệnh đan hỏa lấy được ở Đại Sư Hội, phẩm chất cao hơn 3 loại còn lại. Nhưng đến cấp bậc của Phương Lâm hiện giờ thì mấy loại hồn mệnh đan hỏa này đã không còn thích hợp nữa, hắn chỉ có thể lựa chọn luyện hóa toàn bộ bọn chúng. Màn sáng pháp trận như ẩn như hiện, một vài yêu thú bị đuổi ra khỏi lãnh địa của mình và mặt u oán, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đơn bạc của Phương Lâm. Trong những yêu thú này không thiếu những con bát biến có thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt với Phương Lâm lại không chịu nổi một kích, đều bị Phương Lâm đuổi hết ra ngoài. Nếu Phương Lâm là loại người thích giết chóc hay tính khí nóng nảy một chút thì chắc chắn sẽ không khách khí như vậy, có khi sẽ trực tiếp giết sạch bọn chúng. Tuy những yêu thú này bị Phương Lâm đuổi khỏi lãnh địa, nhưng chúng đều không hành động thiếu suy nghĩ, dù sao cũng không phải là dã thú chưa được khai hóa, chúng biết người nào có thể động, người nào không thể sờ. Cường giả nhân tộc trong trận pháp kia không phải là người mà yêu thú bọn chúng có thể trêu được. Tuy bị đuổi khỏi đánh địa rất là mất mặt và uất ức, nhưng người ta không giết bọn chúng đã là rất khách khí rồi. Hơn nữa người ta cũng sẽ không ở đây lâu, chỉ cần võ giả nhân tộc này rời đi thì bọn chúng liền có thể trở về lãnh địa của mình. Bởi vì ở đây có xương độc, còn có núi non bao quanh, cho nên gần như không có võ giả nhân tộc nào tìm tới chỗ này, có thể nói một nơi vô cùng bí ẩn. Phương Lâm đã tìm rất nhiều chỗ mới lựa chọn mở lò luyện đan ở đây. Nếu không ở những chỗ khác, hắn lo sẽ có người quấy rối. Dù sao dùng thực lực hiện tại của hắn để luyện đan chắc chắn gây ra dị tượng khó mà che giấu được. Đến lúc đó lại khiến cho vài kẻ mơ ước thì không tốt. Hiện giờ 4 loại hồn mệnh đan hỏa xoay quanh Phương Lâm, dần dần quấn lấy nhau, 4 màu lửa phân biệt rõ ràng, cũng không thuận lợi như hắn nghĩ. Nhưng Phương Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cấp bậc của 4 loại hồn mệnh đan hỏa này cao thấp khác nhau, cho nên muốn dung hợp chắc chắn sẽ xuất hiện những tình huống ngọn lửa mạnh chiếm đoạt ngọn lửa yếu hơn. Dưới sự khống chế tinh diệu của Phương Lâm, 4 loại hồn mệnh đan hỏa hoàn toàn dung hợp với nhau, tạo thành hồn mệnh đan hỏa hơi lộ vẻ quái dị. Ngay cả Phương Lâm cũng không ngờ được là sau khi bốn loại hồn mệnh đan hỏa dung hợp sẽ xuất hiện một ngọn lửa kỳ quái như vậy. Ngọn lửa đen nhánh như mực trôi lơ lửng ở phía trước Phương Lâm. Tuy là ngọn lửa màu đen hiếm thấy nhưng trong ánh lửa bập bùng lại có cả ánh kim quang khi ẩn khi hiện bên trong, thoạt nhìn càng có thêm mấy phần thần bí. Không chỉ như thế, ngọn lửa màu đen thiêu đốt không gian quanh đó có vẻ như có chút vặn vẹo. Cho dù là người sở hữu hồn mệnh đan hỏa đó thì Phương Lâm vẫn cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa này. Phương Lâm đưa một ngón tay, ngọn lửa màu đen lập tức bám lên tay Phương Lâm, cảm xúc ôn hòa, dù sao thì là hồn mệnh đan hỏa của mình thì sẽ không tạo thương tổn cho mình. Đã tốt hơn một vài ngọn lửa do trời đất sinh thành, nhưng hình như còn thiếu chút gì đó, Phương Lâm cau mày. Tuy cấp bậc của ngọn lửa màu đen này bất phàm, nhưng nếu luyện đan sư khác nhìn thấy chắc chắn sẽ giật mình. Nhưng Phương Lâm đã từng nhìn thấy rất nhiều hồn mệnh đan hỏa, tuy ngọn lửa đen này của hắn không tầm thường chút nào, nhưng còn chưa đạt tới cái trình độ khiến Phương Lâm hài lòng được, bởi vì vẫn còn tồn tại thiếu sót. Hơi suy tư một chút, bỗng nhiên hai mắt Phương Lâm tỏa sáng, vỗ gáy mình một cái. Thật là sơ suất, sao mình lại quên là có cả thiên hỏa chứ? Đúng là Phương Lâm bất cẩn, sau khi lấy được viêm thần cổ đăng thì vẫn chưa bao giờ nghĩ tới lấy một chút lửa của viêm thần cổ đăng để luyện thành hồn mệnh đan hỏa cho mình. Cho tới lúc này Phương Lâm mới ý thức được là hắn ngồi trên núi vàng mà không biết, thực sự là dại dột. Thiên hỏa chính là cực phẩm trong các loại hỏa diễm, trong thiên hạ thì hầu như không có bao nhiêu luyện đan sư có thể luyện hóa thiên hỏa thành hồn mệnh đan hỏa của mình. Là vì thiên hỏa rất khó tìm, hơn nữa độ khó khi luyện hóa là rất lớn, không cẩn thận sẽ bị thiên hỏa cắn trả, thiêu đốt đến chết. Chuyện này không phải chưa từng xuất hiện, luyện đan sư có thủ đoạn cao minh, không biết lấy ở đâu ra một cỗ thiên hỏa nhỏ, trong quá trình luyện hóa, không thể áp chế lực lượng cuồng loạn của thiên hỏa, dẫn đến thiên hỏa xông vào cơ thể, thiêu hủy kinh mạch, cuối cùng một thân tu vi của luyện đan sư kia bị phế bỏ hơn phân nửa. Tuy nói tính mạng được bảo vệ, nhưng đúng là khổ không thể tả. Kiếp trước Phương Lâm chưa từng luyện hóa thiên hỏa, bởi vì khi đó hắn lấy được ngọn lửa không kém gì thiên hỏa, cho nên không cần phải phí công tìm kiếm thiên hỏa nữa. Mà bây giờ Phương Lâm chuẩn bị luyện hóa thiên hỏa thành một loại hồn mệnh đan hỏa. Để dung hợp với ngọn lửa đen thì lúc đó phẩm chất của nó chắc chắn sẽ còn vượt qua cả thiên hỏa nữa. Ngay sau đó Phương Lâm vung tay lấy ra một chiếc viêm thần cổ đăng, từ trong đó thu lấy một đạo thiên hỏa rồi nhét vào cơ thể tiến hành luyện hóa. Trong nháy mắt Phương Lâm liền biến sắc, cảm giác thiên hỏa trong cơ thể không hề dễ chịu một chút nào. So với quá trình luyện hóa hồn mệnh đan hỏa trước đây thì hắn đã bị dày vò không ít. Nhưng đối với Phương Lâm mà nói, thật ra luyện hóa thiên hỏa cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Hắn đã vô cùng quen thuộc với nó, cho nên không xuất hiện tình huống bài xích lẫn nhau. Chỉ ngắn ngủi 3 ngày trong cơ thể Phương Lâm có thêm một hồn mệnh đan hỏa do thiên hỏa biến thành. Không chút lãng phí thời gian, Phương Lâm trực tiếp tiến hành dung hợp hồn mệnh đan hỏa vừa mới luyện cùng với ngọn lửa màu đen. Đến bước này cuối cùng cũng gặp phải chút khó khăn. Dù là ngọn lửa màu đen hay thiên hỏa thì đều là hồn mệnh đan hỏa cực kỳ mạnh mẽ. Giờ khắc này chúng bài xích lẫn nhau trong cơ thể Phương Lâm, không muốn bị đối phương cắn nuốt. Hai loại hỏa diễm cường đại đấu tới đấu đi trong cơ thể Phương Lâm. Qua khoảng thời gian nửa tháng, Phương Lâm mới miễn cưỡng dung hợp được chúng. Lại một tháng nữa trôi qua, Phương Lâm bây giờ mới mở đôi mắt đã nhắm chặt nhiều ngày, một ngọn lửa xuất hiện giữa chân mày của hắn. Ngọn lửa vừa xuất hiện đã phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc như hung thú hoang cổ, ngay cả Phương Lâm cũng phải kinh ngạc. Ngay sau đó ngọn lửa biến ảo, đầu tiên là hóa thành chân long, sau đó lại biến thành thần hoàng, rồi biến thành kỳ lân. Đủ các loại hình thái, hoang thú không ngừng biến hóa xuất hiện trong hỏa diễm, Phương Lâm nhìn mà cũng phải ngẩn ra, không ngờ hồn mạch đan hỏa mình dung luyện lại quái dị như vậy. Cuối cùng ngọn lửa khôi phục trạng thái bình thường, vẫn đen nhánh như mực, nhưng trong đó xen lẫn ít nhiều kim quang. Thế nhưng Phương Lâm lại biết, so với lửa đen ban đầu thì ngọn lửa này đã hoàn toàn thay đổi, ít nhất thì nó cường đại hơn rất nhiều. Tuy không bằng hồn hỏa đan tôn của ta, nhưng có lẽ trong số luyện đan sư đương thời, không có mấy ai có thể có hồn mệnh đan hỏa có thể so được với ta. Phương Lâm nhìn ngọn lửa đen trước mặt mà trong lòng yên lặng nói. Phương Lâm vung tay lên, hắc hỏa trực tiếp bao phủ quanh hoang cổ kình thiên đỉnh, tuyên cáo việc bắt đầu luyện đan. Lần này Phương Lâm muốn luyện chế một loại đan dược có tên gọi là thất tinh đạp thiên đan. Tuy không phải đan dược cửu phẩm, nhưng trong số đan dược bát phẩm coi như là đan dược thượng thừa. Mà thất tinh đạp thiên đan cũng là loại đan dược rất nhiều võ giả tu luyện tới bất diệt hậu kỳ tha thiết ước mơ muốn có được, bởi vì hiệu lực của đan dược này chính là giúp cho võ giả bất diệt hậu kỳ có cơ hội bước vào cảnh giới thiên mệnh. Tuy không phải Ăn thất tinh đạp thiên đan là có thể bước vào cảnh giới thiên mệnh liền, nhưng tỷ lệ thành công sẽ cao hơn việc cắm đầu khổ luyện nhiều, cho nên rất nhiều cường giả bất diệt có nội tình sâu xa lại không quá tự tin, thì khi đến gần lúc đột phá sẽ tìm kiếm luyện đan sư cao minh cầu cho mình một lò thất tinh đạp thiên đan. Đương nhiên, tuy thất tinh đạp thiên đan có thể tăng lên tỷ lệ đột phá thành công, nhưng cũng phải xem phẩm chất đan dược kia thế nào. Nếu chỉ là thất tinh đạp thiên đan phẩm chất hạ đẳng, vậy tỷ lệ thành công nhiều lắm chỉ tăng lên 1-2 thành mà thôi. Mà thất tinh đạp thiên đan phẩm chất trung đẳng có thể tăng lên 3-4 thành. Nếu là phẩm chất thượng đẳng, hiệu quả đương nhiên không cần nói cũng biết, ít nhất có thể tăng lên 5/10 tỷ lệ thành công. Về phần thất tinh đạp thiên đan phẩm chất hoàn mỹ thì ít nhất có thể tăng lên 7 phần trở lên. Tuy rằng thất tinh đạp thiên đan chỉ nằm trong số những đan dược đứng đầu của bát phẩm trung tầng, nhưng muốn luyện chế ra thất tinh đạp thiên đan phẩm chất hoàn mỹ đương nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Phần lớn luyện đan sư là bát đỉnh đều không thể luyện ra được thất tinh đạp thiên đan phẩm chất hoàn mỹ, chỉ có luyện đan sư kiểu đỉnh mới có khả năng luyện ra phẩm chất hoàn mỹ thôi. Đáng tiếc là dõi mắt toàn thiên hạ, luyện đan sư kiểu đỉnh có bao nhiêu người, trên căn bản đều tập trung ở trong đan thánh cung. Hơn nữa, phần lớn đều là tiền bối cao nhân thành danh từ lâu, sẽ không tùy tiện xuất thủ luyện đan. Muốn cầu một lò thất tinh đạp thiên đan của bọn họ nói dễ vậy sao? Không chỉ là phải có phương pháp mà còn phải trả một cái giá rất lớn mới được, nếu không người ta căn bản sẽ không thèm ngó ngàng tới ngươi. Phương Lâm thì đã góp đủ hết các dược liệu để luyện thất tinh đạp thiên đan. Dù sao trước đó Phương Lâm cũng đã từng dự định đi luyện chế thất tinh đạp thiên đan, cho nên dọc đường này đều góp nhặt những dược liệu tài liệu rất nhiều để ném vào trong những gì hắn có góp vào là đủ. Nhưng một loại dược liệu chính để luyện thất tinh đạp thiên đan rất khan hiếm, Phương Lâm tìm rất lâu mới lấy được một gốc mà thôi, cho nên chỉ đủ cho Phương Lâm luyện chế một lò thất tinh đan. Nếu như thất bại, vậy thì không còn dược liệu để tiếp tục luyện chế lô thứ hai. Đây là chuyện cũng không có cách nào, bây giờ Phương Lâm không thể so với thời điểm kiếp trước ở Đan Thánh Cung, muốn dược liệu gì chỉ cần phân phó một tiếng thì sẽ có người giúp mình hoàn thành. Hồn hỏa màu đen thiêu đốt bên người của hoang cổ Kình Thiên Đỉnh, ngọn lửa cháy hừng hực, toàn bộ hoang đỉnh đều nóng bỏng, nhưng bề ngoài lại không nhìn ra dấu hiệu bất thường. Đây cũng là điểm lợi hại của hoang cổ Kình Thiên Kính mà Đỉnh Thiên. Đây cũng là điểm lợi hại của hoang cổ Kình Thiên Đỉnh, tính chịu nóng rất cao. Cho dù hiện giờ Phương Lâm có hồn hỏa màu đen cũng không thể khiến cho hoang cổ Kình Thiên Đỉnh quá chịu đựng được. Nhưng nếu Phương Lâm sử dụng cửu bảo lưu ly đỉnh chỉ sợ chưa chắc có thể chịu được hồn hỏa thiêu đốt thời gian dài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Phương Lâm muốn sử dụng hoang cổ Kình Thiên Đỉnh. Thật không biết là lò thất tinh đạp thiên đan này có thể giúp ta bước vào cảnh giới thiên mệnh hay không. Nếu không được thì chỉ đành phải tin tưởng, tìm phương pháp khác. Nhưng bây giờ đã không còn ôm nhiều thời gian. Nếu như trong vòng 2 năm không thể đột phá lên thiên mệnh, vậy thì chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy thôi. Ở trong mắt Phương Lâm phản chiếu ánh lửa rừng rực, trong lòng âm thầm nói. Đối với thất tinh đạp thiên đan mình luyện chế cũng không phải Phương Lâm không có lòng tin, nhưng thời gian lại quá gấp rút, cho dù luyện chế được thất tinh đạp thiên đan phẩm chất hoàn mỹ thì đã gấp rút lắm rồi. Cho dù là luyện được thì thời gian chỉ còn lại có 2 năm để Phương Lâm tu luyện, sợ là không kịp đột phá. Dù sao thì thuốc tốt hơn nữa cũng không có khả năng ăn xong liền có hiệu quả ngay, cần phải có một khoảng thời gian nhất định cho thân thể hấp thu dược lực, nhất là loại đan dược phụ trợ đột phá thì càng là cần võ giả phải tu luyện đồng thời cùng với nỗ lực hỗ trợ lẫn nhau mới có thể phát huy hiệu lực của thất tinh đạp thiên đan, tỷ lệ tăng tiến đột phá là cao nhất. Tuy đạo lý này ai ai cũng hiểu, nhưng thiên hạ rộng lớn không thiếu gì chuyện lạ. Có vài người không biết suy nghĩ thế nào, sau khi ăn đan dược thì ngồi không chẳng có làm gì, chỉ cần cảm thấy ăn đan dược liền có thể thuận lợi đột phá cảnh giới. Kết quả hắn phát hiện đan điền không hề có hiệu lực, chính mình còn đang dừng ở cảnh giới ban đầu, liền thẹn quá hóa giận mà cảm thấy mình bị chơi xỏ, sau đó trách cứ luyện đan sư đã luyện đan cho hắn, chỉ trích thuật luyện đan của người này không tốt. Không nói thì thôi, thứ người như vậy không phải là không có. Có khối người ăn đan dược không có tác dụng quay lại trách cứ luyện đan sư. Đối với loại người này, sau khi loại chuyện đó xảy ra, sẽ bị toàn bộ luyện đan sư kỳ thị, không thể cầu bất kỳ đan dược gì từ bất kỳ một vị luyện đan sư nào nữa. Thậm chí nghiêm trọng hơn còn có thể bị giới đan đạo nhắm vào. Đùa sao? Luyện đan sư, người ta gian khổ luyện chế một lò đan dược cho ngươi, cuối cùng không có kết quả tốt còn bị ngươi oán trách, chuyện này thì bất luận là kẻ nào cũng không nhịn được cho nên mới có thánh địa đan đạo như đan thánh cung tồn tại. Luyện đan sư thiên hạ cũng là do đan thánh cung cầm đầu. Nếu như luyện đan sư nào chịu phải ủy khuất, nếu để đan thánh cung biết được nguyên nhân, hậu quả sẽ là rất khó tưởng tượng. Dù sao thì đan dược cũng chỉ là đan dược thôi, thuốc tốt cỡ nào cũng chỉ có tác dụng phụ trợ. Đối với võ giả mà tối, so với lệ thuộc vào đan dược thì còn không bằng tu luyện chăm chỉ bản thân. Phương Lâm cảm thấy thế lửa không sai biệt lắm, liền lấy ra rất nhiều dược liệu từ trong cửu cung nang, bình tĩnh bỏ vào bên trong là hoang cổ kình thiên đỉnh. Hắn không khẩn trương do dự chút nào, giống như thường xuyên luyện chế loại cổ đan này. Trên thực tế, Phương Lâm không có luyện thất tinh đạp thiên đan được mấy lần, còn là luyện chế ở thời điểm kiếp trước. Với khả năng của Phương Lâm, chỉ cần đan dược gì từng luyện chế một lần, thì lần thứ hai luyện chế căn bản sẽ không có vấn đề gì nữa. Quá trình luyện đan không ngừng được tiến hành, tuy đan dược còn chưa luyện thành, nhưng đã có mùi thơm tràn ra, phiêu tán bốn phương tám hướng. Tuy Phương Lâm rất muốn che lại hương thơm này, nhưng thực sự không gì có thể lấn át được. Đây không phải đan dược tầm thường, mà là đan dược bát phẩm. Đây vẫn chỉ là đan hương, chờ đến khi chân chính thành đan, có lẽ còn xuất hiện cả hào quang thành đan, khiến cho rất nhiều người để ý. May mà Phương Lâm đã nghĩ đến điểm này cho nên mới chọn nơi đây để luyện đan, cho rằng dù có hào quang thành đan xuất hiện, nhiều lắm cũng chỉ hấp dẫn một vài yêu thú cường đại tới đây, mà không hấp dẫn tới cường giả nhân tộc. Nếu thực sự bị võ giả nhân tộc phát giác, vậy thì Phương Lâm cũng không thể nói được gì, chỉ có thể tự trách mình xui xẻo, trốn tới đây luyện đan rồi mà vẫn còn bị người ta bắt gặp, thì cũng chịu. Thời gian nháy mắt đã 3 tháng trôi qua, và thất tinh đạp thiên đan đã sắp luyện thành.